ngày không có anh là lòng em tan nát, cả trời mây u ám, thời gian vẫn âm thầm hẳn trên bia đá xanh. Một ngày không có em là lòng anh sẽ thắt, càng ngàn cây im tiếng chịu tan khóc mối tình như nghĩa trang lạnh lùng. Đường mây lối gió người hai, tình yêu chắp cánh ra biển khơi, trời cao man mác xanh nghìn đời, bụi hồng làm con kiếp thương vậy mua không là anh mà sao hồn bằng giá. Một ngày không có anh, tụi hồng thành phố nghĩa, tình chờ còn chưa mất, tình yêu đã tan tành, tan tành tựa sương khói chiều hoàng. Càng ngàn cây im tiếng chịu tan khóc mối tình như nghĩa trang lạnh lùng. Đường mây lối gió người hai, tình yêu chắp cánh ra biển khơi, trời cao man mác xanh nghìn đời, một ngày